Heo yêu Diêm Vương, chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu há hốc miệng, kinh ngạc vô cùng, cô chỉ vào mình. Tôi sao? Nghiêm Lạc gật đầu, làm việc, chính là đi làm những công việc kia phải không? Mỗi tháng có tiền lương, có bàn làm việc của mình. Buổi sáng đi làm, buổi chiều tan sở, có rất nhiều đồng nghiệp. Tiểu Tiểu nói liền một hơi, trên mặt đã không che giấu nổi biểu hiện hưng phấn và chờ mong nữa rồi. Nghiêm Lạc cố nhịn cười. Đúng, Tiểu Tiểu lập tức nhảy tưng tưng. Anh đồng ý cho tôi đi làm thật ư, không chê khuôn mặt trẻ con của tôi. Không chê tôi không có kinh nghiệm làm việc, tôi lại chẳng phân biệt được rõ ma quỷ gì. Càng chưa cần nói đến chuyện bắt chúng, gan của tôi cũng rất nhỏ. Còn nữa, tiếng Anh của tôi cũng không tốt. Không cần phải nói chuyện với quỷ nước ngoài chứ. Tiểu Tiểu hưng phấn bắt đầu lặp đi lặp lại. Tôi cũng có thể gọi anh là boss chứ. Boss, boss, boss, ha ha, vui quá đi mất, cô trở thành người đi làm rồi. Thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn 3 tiếng. Trong phòng khách, Cao Lôi và Hồ Dương vừa bước vào liền nghe thấy Tiểu Tiểu ở trong thư phòng cười lớn gọi boss. Cao Lôi đẩy gọng kính lên, nhỏ giọng hỏi Thư Đồng, bọn họ làm sao vậy? Thư Đồng trầm giọng vô cùng thần bí trả lời. Tôi đã nhắc qua với anh rồi, cô gái kia là nhân tài bẩm sinh, boss có lẽ cảm thấy mình đào được ngọc rồi, đang dụ dỗ người ta nhảy vào hang hổ. Hồ Dương bật cười, Cao Lôi lại đẩy gọng kính, cũng thấp giọng nói, người đẹp Đồng Đồng, cô cả ngày dẫm vào khu vực sấm nổ của boss không phải là không có nguyên nhân. Xí, đố kỵ tôi thông minh hơn anh thì cứ nói thẳng ra đi. Thư Đồng rất không tiêu hóa nổi đối với mấy người đàn ông chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt boss của bọn họ. Cô chẳng hối hận chút nào. Bản thân cô cũng cố giả vờ ngoan ngoãn mà không được đấy chứ. Đúng vậy, tôi thực sự rất đố kỵ với cô. Cao Lôi không đổi sắc mặt, còn rất bình thản nói. Cô thông minh như vậy. Giờ cho cô chọn, một là đi dán bùa dàn trận, bố trí hệ thống phòng vệ. Hai là đi thăm dò, phân tích mục tiêu đang nghi vấn, làm việc gì thì không phải dây vào boss. Không biết, dù gì với vận số gần đây của cô, tôi nên hành động riêng biệt với cô thì tốt hơn. Lôi công đáng ghét, sao anh cứ như con ngựa chết tiệt chỉ biết đạp tôi vậy? Cao Lôi chậm rãi đẩy gọng kính, đạp cô luôn tốt hơn là đạp mìn. Cô gần đây giống như bãi mìn vậy, làm gì cũng đều có thể khiến boss không vui. Mấy người bọn họ tránh được thì cố mà tránh. Thư Đồng đang muốn nói gì? Lại nghe thấy Tiểu Tiểu gọi một tiếng rồi từ trong thư phòng chạy ra kéo tay mình. Phấn khích nói, Thư Đồng, chúng ta sắp là đồng nghiệp rồi. Anh Nghiêm nói nếu như lần này tôi có thể giúp đỡ bắt được ác linh, thì coi như tôi đã vượt qua phần thi sát hạch, sẽ được nhận vào công ty làm việc với mọi người. Tôi sắp có việc làm rồi. Ha ha. Vui quá đi mất, tôi sắp có việc làm rồi. Có thể đi làm rồi. Tôi phải gọi điện cho mẹ, gọi điện cho Ala. Tôi sắp có việc làm rồi. Cô vui đến mức cuống quýt cả lên. Việc làm à, bạn học khác đều đi làm sắp được 1 năm rồi. Chỉ có cô nộp nhiều hồ sơ như vậy nhưng đến mép bàn làm việc cũng vẫn chưa sờ được tay vào. Tuy rằng bố mẹ thừa khả năng cho cô cuộc sống vui vẻ vô ưu, nhưng cô vẫn muốn tự lực cánh sinh, chứng minh mình cũng có giá trị, huống hồ là làm hàng ma sư, diệt gian trừ tà, duy trì chính nghĩa, đó chính là lý tưởng từ nhỏ của cô. Tiểu Tiểu có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng, mình lại có được cơ hội làm công việc này. Cô biết bắt quỷ, Thư Đồng đột nhiên hỏi. Tiểu Tiểu ngẩn ra, lắc đầu, ngoài cái mũi rất linh ra, có thể qua được kết giới. Cô còn khả năng hàng ma nào nữa? Thư Đồng rất hiếu kỳ. Tiểu Tiểu lại lắc đầu. Cô thực sự vẫn chưa hiểu hết hàng ma sư là cần đến bản lĩnh gì. Vậy cô có sợ những yêu ma kia giết mình không? Làm hàng ma sư mà không có bản lĩnh phòng thân sẽ rất nguy hiểm đó. Thư Đồng có chút khâm phục đối với lá gan của Tiểu Tiểu. Cái gì cũng không biết, nhưng vẫn coi mọi chuyện là đơn giản. Cao Lôi đá Thư Đồng một cái, biết cô ấy không phải cố ý dội nước lạnh, nhưng như thế này rõ ràng là đang làm vẽ mặt boss. Cư Đồng nhận cái đá này, đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu ngó một cái. Quả nhiên Boss đang sầm mặt nhìn cô, Cư Đồng lại cười ngốc nghếch, nhanh chóng tự cứu mình, nói với Tiểu Tiểu, à cái đó, cô có thiên phú, lợi hại như thế, huấn luyện thêm một chút là sẽ không vấn đề gì. Nếu không được, công ty chúng tôi cũng có bộ phận văn phòng, rất nhẹ nhàng, ha ha, rất an toàn, thật đó, Tiểu Tiểu nghe thấy vậy, lại vui vẻ trở lại. Đúng thế, lúc mới bắt đầu làm gì có ai biết được hết mọi thứ. Đều phải qua huấn luyện mới thành thục được. Cô nỗ lực cố gắng, chắc chắn cũng có thể làm tốt. Nghiêm Lạc lúc này mới nói, đừng vội vui mừng, tất cả đợi cô qua bài kiểm tra sát hạch rồi mới có thể tính. Hơn nữa cô không có tư cách của hàng ma sư, cũng chưa có năng lực nghiên cứu, cho nên cứ coi như đi làm. Cũng chỉ có thể là trợ lý mà thôi. Không vấn đề, không vấn đề, tôi sẽ cố gắng. Tiểu Tiểu gật mạnh đầu. Trợ lý văn phòng cũng là công việc. Một chiếc đinh vít cũng có thể có tác dụng lớn. Nghiêm Lạc quay sang Thư Đồng và Cao Lôi. Thư Đồng, cô phụ trách dán bùa dàn trận, thiết lập hệ thống phòng vệ. Cao Lôi, cậu đưa Tiểu Tiểu đi làm thăm dò, phân tích mục tiêu. Mấy người đều gật đầu nhận lệnh. Nhanh chóng ai vào việc nấy, Cao Lôi lại đem hai linh hồn thu thập được bên dưới lên. Như thế này tính ra, tất cả là thu được 5 linh hồn vô chủ. Hồ Dương cùng Nghiêm Lạc đi vào trong thư phòng nhỏ. Phía cảnh sát bọn họ không hề nhận được báo án nào. Nhưng đồng thời ở cùng một chỗ xuất hiện 5 linh hồn vô chủ mới. Điều này chứng tỏ gần đây chắc chắn xảy ra án mạng. Nghiêm Lạc có thể căn cứ vào tin tức hồn phách truyền đạt. Chỉ cho bọn họ một chút phương hướng. Tiểu Tiểu sốc lại 20 phần tinh thần. Nghiêm túc nỗ lực, mong muốn nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Thẩm Thanh đem bản vẽ thiết kế tòa nhà, bản thiết kế đường ống ra, xen vào máy tính rồi gửi một phần về công ty. Sau đó anh nhanh chóng dùng phần mềm đồ họa chuyển bản thiết kế này từ dạng mặt phẳng sang dạng 3D. Sau đó căn cứ vào các số liệu thiết kế không gian vũ trụ và âm dương, bát quái, nguyên lý trận pháp huyền học, tìm ra những chỗ ác linh dễ dàng lẩn trốn nhất trong khắp tòa nhà và những tuyến đường có khả năng chạy thoát. Ngoài ra còn đánh dấu cả những vị trí thích hợp có thể bố trí phong ấn và dán bùa bày trận. Thư Đồng ngồi bên cạnh chuẩn bị một đống bùa chú, còn có mấy chiếc camera giám sát, cô bảo với Tiểu Tiểu. Để cẩn trọng phòng ngừa ác linh chiếm thân thể người khác làm rối loạn tai mắt, còn cần phải lắp đặt camera ở một số điểm trọng yếu. Tất cả những điểm này sẽ được thể hiện trên bản vẽ rồi chuyển về công ty và máy tính của mọi người. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh làm xong bản đồ không gian, gửi những thứ này vào điện thoại của Thư Đồng, rồi lại điều một số đồng nghiệp từ dưới lầu lên. Thư Đồng phân phát thiết bị và bùa chú cho những người này. Bọn họ cùng mang theo đồ rồi xuất phát. Cao Lôi bên kia và công ty cũng đã đem chỗ tư liệu chủ hộ tiến hành phân tích cùng tiến độ. Anh giảng giải cho Tiểu Tiểu phương thức làm việc này. Phía công ty kết nối với những kho dữ liệu lớn như hệ thống an ninh quốc gia, hệ thống giao thông, và hệ thống quản lý hành chính, còn cả kho dữ liệu hồn phách vô cùng lớn nữa. Vụ án lần này, thực ra cũng chẳng coi là vụ gì to tát, chỉ cần tiến hành đối chiếu tư liệu của chủ hộ sống trong tòa nhà. Xem những gia đình này có quan hệ gì với những người chết mà hồn phách không có trong kho dữ liệu của công ty hay không. Những người mới mất, nguyên nhân tử vong không bình thường, hoặc là trước đó có thích oán kết thù, rất có khả năng là mục tiêu công kích của ác linh lần này. Căn cứ vào biểu hiện hồn lực của ác linh lần này, thu thập dữ liệu về thời gian tử vong mở rộng đến khoảng trên 10 năm. Ngoài ra còn phải điều tra xem thời kỳ gần đây các gia đình đã xảy ra những chuyện gì. Xét về phương diện thời gian, ác linh chọn thời điểm này để ra tay. Có phải là đang có nhân tố nào đó kích thích nó hành động hay không? Tiểu Tiểu nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng vừa ngưỡng mộ những phương pháp hiện đại của bọn họ, vừa nỗ lực tiêu hóa hết những thông tin này, sớm đã quên bẵng đi mất chuyện phải gọi điện cho Ala. Bận như vậy đã quá cả giờ ăn trưa, phía công ty bên kia lại phái người đưa cơm rất thịnh soạn đến. Vừa nhìn đã thấy đạt tiêu chuẩn phục vụ bên ngoài của nhà hàng lớn. Tiểu Tiểu nhìn thấy có đồ ăn ngon, hơn nữa toàn là những món mình thích, vui vẻ vô cùng, cảm thấy đãi ngộ của công ty thực sự rất tốt, chuyện đó càng khiến cô thêm mong muốn được vào công ty này làm việc. Thư Đồng nhét đồ ăn vào miệng, không nhẫn nại được ngồi xuống bên cạnh Cao Lôi buôn chuyện một chút. Anh nói xem, vì sao khi chúng ta đưa đội ra ngoài làm nhiệm vụ chăm chỉ thế này mà cũng chỉ có cơm hộp tiêu chuẩn 2 rau 2 thịt? Cao Lôi thành thật nói, cô có thể xin với boss hộp cơm toàn rau, 2 rau 2 thịt cho vào bụng cô có chút lãng phí đấy. Thư Đồng trừng mắt lườm anh, lại dịch sang bên cạnh Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô nhất định phải vào công ty. Sau này tôi ra ngoài làm nhiệm vụ phải đưa cô đi. Cùng cô làm việc là tốt rồi. Tiểu Tiểu cho rằng Thư Đồng đang khen mình thông minh, được việc, chăm chỉ phấn đấu, vui vẻ cười híp mắt. Sau bữa trưa, kết quả phân tích tài liệu của công ty gửi tới. Trong tòa nhà có 3 mục tiêu khả nghi. Thứ nhất, nhà Tăng Quốc Khánh ở phòng 201. Em trai của ông ta là Tăng Chí Bình 15 năm trước bị tố cáo là biển thủ tài sản của công ty gia đình. Bị anh trai là Tăng Quốc Khánh khai trừ. Tăng Chí Bình trong nhiều năm nhiều lần uy hiếp đe dọa. Tăng Quốc Khánh báo cảnh sát 3 lần. Sau đó Tăng Chí Bình thắt cổ chết. Phía cảnh sát lập án điều tra, cuối cùng đưa ra kết luận là tự sát, hồn phách ông ta trong kho dữ liệu hồn phách hiển thị là không có. Tăng Quốc Khánh chuyển đến tòa nhà này vào 5 năm trước. 3 tháng trước lại đăng ký mở một công ty mới, bằng độc quyền sáng chế cho một thiết bị kỹ thuật ông ta xin từ 2 năm trước đến vừa rồi mới được cấp. Thiết bị này năm đó là do Tăng Chí Bình phụ trách nghiên cứu. Thứ hai, nhà Tạ Dung ở phòng 1106, 12 năm trước chồng ngoại tình, Tạ Dung gây giùm beng với kẻ thứ ba tên Đinh Đình. Nhiều lần chửi rủa sỉ nhục Đinh Đình ở chỗ đông người. Đinh Đình báo cảnh sát tổng cộng 5 lần, sau đó Đinh Đình bỏ thuốc hại chết chồng của Tạ Dung. Để lại di thư rồi cũng tự mình dùng độc tự vẫn. Tạ Dung tái hôn từ năm trước. Chuyển đến tòa nhà này vào 5 năm trước, khi nó vừa xây dựng xong, hồn phách của Đinh Đình cũng không tìm thấy trong kho số liệu. Ngày chết của cô ta là 15 tháng 8. Thứ ba, nhà Thạch Tráng ở phòng 1503, vợ trước của anh ta chỉ lệ phân mãi không mang thai. Bị mẹ chồng sỉ và mắng chửi nhiều lần, báo cảnh sát 3 lần, có báo cáo kiểm tra vết thương, nhưng cuối cùng đều chủ động hủy án. 10 năm trước chỉ lệ phân nhảy lầu tự sát, hồn phách vẫn chưa tìm thấy được, Thạch Trắng sau này vẫn luôn sống độc thân, cho đến 5 năm trước mới lấy Hà Tình nhỏ hơn mình 12 tuổi. Chuyển nhà đến tiểu khu này, 2 tháng trước sinh được một bé trai, thời gian Hà Tình nằm viện sinh con, mẹ Thạch Trắng là Tạ Chiêu Đệ vì vấn đề sinh đẻ từng ở viện chửi mắng làm loạn nhiều lần. Bệnh viện báo cảnh sát một lần. Phía cảnh sát giải quyết hòa giải, Cao Lôi sau khi nhận được tài liệu, xác định những hộ này là mục tiêu nghi vấn, bàn bạc với Thư Đồng vị trí lắp đặt camera giám sát mini ở những tầng này. Sau đó Thư Đồng đưa mấy vị hàng ma sư kia tiếp tục đi lắp đặt. Còn Cao Lôi đưa Tiểu Tiểu và cảnh sát Hồ Dương cùng đi điều tra các mục tiêu. Nghiêm Lạc ngồi trong thư phòng nhỏ của Tiểu Tiểu, thu hồi lại năng lượng trước đó đã tung ra. Đây là bài kiểm tra sát hạch của Tiểu Tiểu, anh không định giúp cô gian lận, thời khắc gặp ma đã bắt đầu rồi, có những chuyện có lẽ đến giờ anh cũng chẳng thể ngăn nổi nữa. Cho nên cô cần phải nhanh chóng trưởng thành một chút, sau này đủ khả năng để đối mặt với mọi thứ, có nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Nghiêm Lạc nhìn lòng bàn tay mình, năng lực của Tiểu Tiểu vượt qua sức tưởng tượng của anh. Anh dường như lại tìm thấy một tia hy vọng rồi. Đã có thời điểm, anh bị hiện thực dày vò khiến cho bản thân không còn dám ôm bất cứ hoài bão nào nữa. Cho rằng sẽ không bao giờ đạt được, nhưng chính vào hôm nay, sự việc không thể nào đó lại xảy ra. Lần này, nếu như anh có khả năng tìm lại được, vậy làm sao có thể buông tay?